Mối tình đầu của siêu sao. Chương 99, truyền thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, xa, một tầng chỉ có hai căn hộ. Hành lang tương đối rộng rãi. Cuối hành lang còn có cửa sổ. Gió lùa vào khiến hành lang trông càng thêm trống trải. Ngôn Sơ Âm ngẩng đầu. Vì cô cao nên rất ít khi phải ngẩng đầu lên để nhìn ai đó. Nhưng hôm nay thật không may. Kể từ ngày bị trẹo chân ở sân bay, đi đâu xa cô cũng mang giày bệt. Vì thế bây giờ đứng gần Thẩm Gia Thụy, cô buộc phải ngửa cổ lên mới nhìn được anh. Ngôn Sơ Âm không biết tại sao mình muốn nhìn anh. Tựa như có gì đó thúc giục, dẫn dắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời ấy. Sau đó, thế giới như ngưng động. Hai người không ai nói gì mà chỉ lặng lặng nhìn nhau. Những hình ảnh trong quá khứ hiện lên đầu Ngôn Sơ Âm như đèn kéo quân. Có cả những cảnh tượng mà cô ngỡ mình đã quên. Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh vào ngày hôm đó. Anh cũng nhìn cô như bây giờ. Ngay cả ánh mắt cũng giống hệt. Chăm chú tựa như muốn khắc sâu dáng hình cô. Cũng tư thế và khoảng cách này. Chỉ cần anh cúi đầu là có thể hôn cô. Khi đó thoạt trông cô rất bình tĩnh nhưng chỉ là giả vờ bình tĩnh. Thực tế trong lòng như đang có làn đạn quét qua. Kẻ ngốc cũng biết sắp xảy ra chuyện gì. Một giây sau, trái tim cô nổ tung như pháo hoa. Đẹp động lòng người, khiến người ta không thở nổi. Đến bây giờ, Ngôn Sơ Âm vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy. Nó giống như tận sâu linh hồn cũng run rẩy và hạnh phúc. Advertisement, quảng cáo, chỉ là một nụ hôn nhưng nó đẹp đến ngưỡng hoàn hảo. Sau này dẫu hôn bao nhiêu người cũng không thể có được cảm giác khắc cốt ghi tâm như nụ hôn đầu đời. Ngôn Sơ Âm thẳng thốt. Sau khi lấy lại tinh thần, cô không dám nhìn Thẩm Gia Thụy nữa mà khẽ nghiêng đầu để ánh mắt rơi lên cánh cửa khép kín của nhà anh. Tự thấy thật buồn cười. Quả là buồn cười. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, cô đã cho rằng anh vẫn còn là cậu thiếu niên của 10 năm trước. Một người là thiếu niên 18 tuổi. Một người là đàn ông trưởng thành đương độ 30. 10 năm từng trải. Làm sao có thể không chút đổi thay? Ngôn Sơ Âm không muốn thừa nhận rằng mình không hề kiên định như nhiều người vẫn nghĩ. Bèn chỉ biết quay sang trách người khuấy mặt hồ đang yên ả. Nếu không phải do anh quấy rầy, tâm trạng của cô liệu có hỗn loạn? Ngôn Sơ Âm rầu môi. Ký ức xa xưa ùa về. Cô suýt quên mất họ đang nói về cái gì. Thầm than trong lòng, cố gắng để giọng điệu bình thản nhất có thể. Suy cho cùng đó là bài hát do anh viết. Anh muốn phát hành hay không thì tùy. Đó là chuyện của anh. Không liên quan tới tôi. Đừng nói như thể là cô không cho anh phát hành. Nghe Ngôn Sơ Âm lại phủi sạch quan hệ một lần nữa. Thẩm Gia Thụy không giận mà nghĩ tới chuyện khác. Em không thích nó hả? Vậy anh viết bài khác nhé. Gì cơ? Ngôn Sơ Âm tưởng mình nghe nhầm. Bất giác nhìn thẳng Thẩm Gia Thụy. Vẻ mặt của anh chân thành đến nỗi khiến cô càng tin chắc là mình bị ảo giác rồi. Ngôn Sơ Âm há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng lại phì cười. Vốn dĩ cô đang làm mặt lạnh, không khí tương đối nặng nề. Không ngờ Thẩm Gia Thụy lại tung độc chiêu. Nói ra câu khó hiểu như vậy khiến cô giờ khóc giờ cười. Vì lỡ cười rồi nên Ngôn Sơ Âm không làm mặt nghiêm túc nữa. Cô như cười như không nhìn Thẩm Gia Thụy. Đừng đùa nữa, Thẩm Gia Thụy không giải thích là mình có đùa hay không. Anh quan tâm tới vấn đề khác hơn. Không đi thật à, Ngôn Sơ Âm ngừng cười. Gật đầu, hôm đó là sinh nhật em. Ngôn Sơ Âm ngẩn ra. Không ngờ anh lại nghĩ tới chuyện này. Nhưng vẫn từ chối. Ừ, tôi có hẹn với bạn rồi. Thế à, Thẩm Gia Thụy nhướn môi cười. Vậy anh đành chúc mừng sinh nhật em trước thôi. Ngôn Sơ Âm cũng nhoẻn môi cười. Khách sáo, cảm ơn. Thẩm Gia Thụy vẫn chăm chú nhìn cô. Từ từ rút tay về. Được tự do, Ngôn Sơ Âm lập tức chào tạm biệt rồi xoay người đi vào nhà. Không kịp thay giày đã đóng sầm cửa lại. Sau đó tựa lưng vào cửa thở dốc. Trái tim vẫn đang đập thình thịch. Ngôn Sơ Âm biết đây không phải là cảm giác rung động. Thẩm Gia Thụy đột nhiên tiến lại gần khiến cô vô cùng bối rối. Dẫu hôm nay chạy thoát, trong lòng Ngôn Sơ Âm vẫn rất hoang mang. bởi vì cô thấy được sự quyết tâm từ ánh mắt anh. Còn cô, liệu có thể trốn được bao lâu? Trong khi Ngôn Sơ Âm không biết phải làm sao, kẻ đầu sỏ gây tội lại rất ung dung. Sáng hôm sau, Thẩm Gia Thụy cùng ekip di chuyển đến tỉnh khác. Buổi hòa nhạc thứ 3 và thứ 4 trong tour diễn đều tổ chức ở tỉnh G vào 2 ngày thứ 5 và thứ 6. Như vậy ít nhất thứ 7 hoặc chủ nhật, Thẩm Gia Thụy mới về lại Bắc Kinh. Advertisement, quảng cáo, anh phải đi 4 ngày. Ngôn Sơ Âm vô cùng nhẹ nhõm. Cô nhờ Triệu Tử Phi tìm nhà dùm. Triệu Tử Phi không giúp được. Bảo cô nhờ Lâm Vũ Tường vì anh ấy quen biết rộng. Kể từ khi quan hệ bị tiết lộ, Ngôn Sơ Âm đều trốn hai người anh. Họ luôn nhận định cô và Thẩm Gia Thụy chỉ là bạn học bình thường. Còn nhiều lần giúp cô giải thích với các đồng nghiệp nên đồng nghiệp mới không bàn tán về cô. Đối với sự quan tâm chân thành của hai anh, Ngôn Sơ Âm vô cùng áy náy. Vì vậy cô cứ trốn mãi. Tới hôm sinh nhật mới dám gặp họ. Hiện tại Ngôn Sơ Âm hót hòn hót, trừ lúc đi làm ra. Cô không dám đi đâu. Vì vậy cô không tổ chức sinh nhật ở ngoài mà mời bạn bè về nhà ăn mừng. Mấy ngày qua, chủ đề về Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy ở trên mạng vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Ngôn Sơ Âm chẳng còn hơi sức đâu để giận. Có hai nguyên nhân tạo thành cục diện hiện nay. Một là, chủ đề như một cú nổ lớn. Cư dân mạng càng bới sâu tìm hiểu càng có nhiều phát hiện mới. Vì vậy luôn có thứ để bàn tán. Hai là, truyền thông đổ thêm dầu vào lửa. Tuy họ không thể túm được Ngôn Sơ Âm hay Thẩm Gia Thụy nhưng lại bắt được Mộc Phỉ và Lâm Tuyết Tĩnh. Lại nói, trong nửa năm đổ lại đây, tin tức về Mộc Phỉ còn nhiều hơn cả các tiểu hoa đán đang nổi tiếng. Phim điện ảnh của cô ấy được công chiếu vào tháng trước đạt doanh thu lẫn đánh giá chuyên môn đều rất tốt. Tuy chỉ là nữ hai nhưng nhờ diễn xuất quá xuất sắc, cô ấy đã làm lu mờ luôn cả nữ chính hiện đang là tiểu hoa đán. Khán giả cũng chỉ thảo luận về cô ấy và nam chính. Còn nữ chính thực sự bị biến thành phông nền. Mộc Phỉ đang nổi tiếng. Phóng viên không gặp được nhân vật chính thì càng không dễ dàng bỏ qua cô ấy. Dẫu sao cô ấy và Thẩm Gia Thụy cũng từng có quan hệ mập mờ với nhau. Cho tới bây giờ trên mạng vẫn còn tranh luận rốt cuộc là Thẩm Gia Thụy đá cô ấy để nối lại tình xưa với Ngôn Sơ Âm hay là trước nay anh chỉ luôn yêu một người, còn Mộc Phỉ chỉ là bia đỡ đạn. Giữa sự hỗn loạn, phóng viên dí sát micro vào mặt Mộc Phỉ, đặt câu hỏi vô cùng hóc búa. Cô Mộc, cô nghĩ sao về việc trên mạng nói trưởng nhóm bơn inh Thẩm Gia Thụy lấy cô làm bia đỡ đạn và đã qua lại với Ngôn Sơ Âm từ lâu? Cô có biết quan hệ giữa Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm không? Ngày đầu tiên Thẩm Gia Thụy tới Bắc Kinh, anh ấy đã đến nhà cô hay nhà Ngôn Sơ Âm? Xin hỏi cô Mộc tại sao lại giúp Thẩm Gia Thụy giấu giếm yêu đương? Có phải là vì nhận được lợi ích gì đó như lời đồn không? Đối diện với những câu hỏi trời ơi đất hỡi không có giới hạn của phóng viên, sắc mặt của Mộc Phỉ rất xấu, mím chặt môi không trả lời. Lâm Tuyết Tĩnh bực mình trước sự quá đáng của phóng viên. Kể từ hôm diễn ra lễ trao giải âm nhạc, tâm trạng của Mộc Phỉ rất tệ, tới bây giờ vẫn còn bị ảnh hưởng. Vậy mà cộng đồng mạng luôn lôi con bé vào các đề tài bán tán. Nói Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm yêu nhau, vậy thì nếu không phải con bé nhận được lợi ích thì chỉ có khả năng tiểu phỉ nhà họ mơ mộng hão huyền. Nhưng ban đầu nếu không phải Thẩm Gia Thụy khiến người ta hiểu lầm thì sao tiểu phỉ lại ảo tưởng cho được. Truyền thông chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nên chỉ dám ở đây ngăn họ. Có giỏi thì đi bao vây bên dưới tòa nhà công ty Tinh Ngu hoặc đài truyền hình Bắc Kinh đi. Biết rõ Ngôn Sơ Âm là bảo bối trong lòng Thẩm Gia Thụy nên mới không dám đắc tội cô ta và chạy đến đây tác oai tác quái. Lâm Tuyết Tĩnh cực kỳ căm ghét nhưng vẫn phải xã giao với truyền thông. Tươi cười mở đường cho Mộc Phỉ. Nói, mấy tháng nay tiểu phỉ nhà tôi đều ở đoàn phim. Không biết nhiều về tình cảm của bạn bè. Xin lỗi. Nhìn Lâm Tuyết Tĩnh hộ tống Mộc Phỉ lên xe. Phóng viên không đuổi cùng giết tận. Mặc dù Mộc Phỉ không trả lời câu hỏi của họ nhưng vẻ mặt vừa rồi của cô ấy đã đủ để họ viết bài. Sau đó, Trên mạng có những bài báo với tiêu đề: Thủ lĩnh Burning có người yêu mới. Mộc Phỉ buồn bã. Người mới hay người cũ? Mộc Phỉ không lên tiếng. Mộc Phỉ tiều tị xuất hiện sau Xì Căng Đan. Phải chăng vì thất tình? Như truyền thông dự liệu, Mộc Phỉ là người được đề cử thành tiểu hoa thế hệ mới. Các bài báo về cô ấy rất thu hút sự chú ý của khán giả. Tất nhiên vài cô bạn gái tin đồn của Thẩm Gia Thụy cũng mua bài lăng xê, nhưng cư dân mạng hoàn toàn không thèm đoái hoài. Trừ hai người trong cuộc là Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm gia. Họ chỉ chú ý tới Mộc Phỉ. Đối với tin tức, Mộc Phỉ thất tình, cư dân mạng không hả hê nữa. Trước đây, mọi người còn mỉa mai Mộc Phỉ, cho rằng tình cảm của Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm rất tốt, là tự cô ấy ảo tưởng. Nhưng sau khi truyền thông trắng trợn phóng đại, có rất nhiều người quay sang thương xót Mộc Phỉ, cảm thấy Mộc Phỉ vô duyên vô cớ trở thành vật hy sinh, chứ cô ấy chẳng làm gì sai. Ngôn Sơ Âm cũng chú ý tới tin tức của Mộc Phỉ. Thậm chí cô còn am hiểu hơn cả cư dân mạng. Advertisement, quảng cáo, kể từ khi biết kết cục của Mộc Phỉ và Thẩm Gia Thụy. Dựa vào tình tiết của chuyện, có lẽ cô chính là biến cố bất ngờ giữa họ. Nhưng cô cũng cho rằng cốt truyện thực sự tồn tại. Dựa theo tuyến nhân vật, có lẽ hào quang nam chính của Thẩm Gia Thụy không quá rõ ràng, nhưng hào quang nữ chính của Mộc Phỉ là hàng thật giá thật. Giống như bây giờ, vốn dĩ là Xì Căng Đan của cô và Thẩm Gia Thụy, nhưng cuối cùng Mộc Phỉ cũng bị kéo vào. Nếu cộng đồng mạng quan tâm tới những người yêu cũ hoặc từng có tin đồn tình cảm của họ, chưa nói tới Thẩm Gia Thụy, về phía cô thôi cũng đã liên quan tới những cái tên như Giang Vân Hạo, Trương Nhiên hay thậm chí là Chu Cẩn Xuyên. Ai cũng có tên tuổi và có thể đào được nhiều tin tức thú vị hơn cả Mộc Phỉ. Nhưng vì sao cư dân mạng và truyền thông không hề nhắc tới họ? Trừ Mộc Phỉ ra, còn có người khiến Ngôn Sơ Âm tương đối đau đầu. Đó là những giáo viên được phóng viên phỏng vấn. Sau khi mối quan hệ bị tiết lộ, có rất nhiều phóng viên đổ xô về quê Ngôn Sơ Âm. Họ điều tra địa chỉ nhà lẫn trường học trước đây của cô. Sau đó phỏng vấn hàng xóm nhà cô và các thầy cô giáo. Có điều họ không thu được tin tức lớn nào. Người duy nhất biết Ngôn Sơ Âm yêu sớm là giáo viên chủ nhiệm lớp Ngôn Sơ Âm. Bây giờ hai cô trò vẫn còn giữ liên lạc. 2 năm trước Ngôn Sơ Âm còn đến nhà thăm cô giáo. Cô chủ nhiệm không nói với phóng viên những điều này mà vô cùng hãnh diện giới thiệu học trò cưng của mình xuất sắc đến đâu. Phát triển toàn diện đức trí thể mỹ ra sao? Là học sinh đáng tự hào nhất của bà thế nào? Phóng viên lại phỏng vấn các thầy cô khác từng dạy Ngôn Sơ Âm. Ai cũng hết lời khen ngợi cô. Hàng xóm cũng vậy. Họ không biết Ngôn Sơ Âm yêu sớm. Chỉ biết cô là con nhà người ta. Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Học hành giỏi giang. Đậu trường danh giá. Bây giờ lại thành người nổi tiếng. Tuyệt đối là người chiến thắng trong cuộc sống. Sau khi nghe đầy tin tức bí mật Ngôn Sơ Âm xuất sắc thế nọ thế kia, phóng viên không thể chỉ viết bản thảo như vậy, đành đi phỏng vấn thầy cô cùng bạn bè của Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm về mối quan hệ giữa họ. Sau đó bất ngờ phát hiện hóa ra Thẩm Gia Thụy trèo cao Ngôn Sơ Âm. Thật ra phóng viên viết như vậy cũng không hẳn là không đúng. Lúc đến trường để phỏng vấn, phóng viên hỏi về thời đi học của Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm. Trong mắt các giáo viên, Ngôn Sơ Âm là học sinh đứng đầu toàn trường, là thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tới bây giờ cô vẫn là tấm gương để nhà trường chiêu sinh. Còn Thẩm Gia Thụy không thể coi là học sinh giỏi. Tuy thành tích của anh không tệ nhưng quá trêu hoa ghẹo bướm. Không chú tâm học hành, lại nghỉ học trước kỳ thi tốt nghiệp. Tất nhiên là không thể so sánh với Ngôn Sơ Âm. Có điều lúc viết bản thảo, phóng viên đã lược bỏ câu cuối. Bây giờ mà viết Thẩm Gia Thụy không xứng với Ngôn Sơ Âm, đừng nói là fan của Thẩm Gia Thụy sẽ nổi điên. Ngay cả cư dân mạng cũng thấy quá đáng. Nếu buộc phải nói ai không xứng với ai thì chắc chắn Ngôn Sơ Âm nằm ở cửa dưới. Cách chương.